Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, cuối cùng đến Thanh Tuyền. Một càng cầu đặt mua. Thanh Tuyền, chúng ta sinh tiểu bảo bảo, khiến ngươi ba ba tà vương tìm chút việc làm đi. Ân, Dương công tử, tiểu bảo bảo chúng ta bản thân dưỡng, hiện tại còn muốn kêu Dương công tử. Thanh Tuyền, ngươi không ngoan a. Dương Lang, ha ha, cười to một tiếng nhẹ âm, hai người hòa làm một thể, liền là này xông phá chướng ngại trong nháy mắt. Hai người thân thể cùng nguyên thần đều rung một cái, sau một khắc, liền tiến nhập một loại kỳ diệu trong trạng thái, gió nổi mây phun hoa hồng rơi, nguyên thần xuất khiếu tu thiên đạo. Dương Tranh cùng Thạch Thanh Tuyền hai người, giờ phút này nguyên thần đã xuất khiếu, ngút trời mà trên, thời gian qua một lát liền đến này tầng khí quyển ở ngoài. Hai người nguyên thần thật chặt ôm nhau, không phân khác biệt, tại linh cùng muốn giao hòa bên trong, tại cái này thiên ở ngoài, cảm ngộ thiên địa âm dương, thiên phú âm dương, người phân nam nữ, hai người linh hồn cùng nhục thể hợp nhất. Nguyên thần tu vi phi tốc tăng lên, loại này tăng lên, khiến hai người đều phảng phất là thánh thăng thiên một loại. Trong đó tốt đẹp không thể đối với người ngoài nói, cũng nói không nên lời, chỉ có tự mình trải qua mới có thể thật sự rõ ràng cảm nhận được như vậy tốt đẹp. Gió lại nổi lên, mây lại tuôn, gió lớn tới, bão vũ tới, sóng to gió lớn cũng tới. Hai người chế tạo bọt nước, sóng sau cao hơn sóng trước, rốt cuộc đến này cực cao điểm. Hô, Thanh Tuyền, ngừng lại tâm thần, hấp thu tinh thần lực. Dương Tranh thân hổ chấn động, hồng hoang lực tặng mà ra. Cùng lúc đó, Thạch Thanh Tuyền tuyệt mỹ dung nhan trên lóe lên một chút hoang mang. Bất quá sau một khắc liền khôi phục bình thường. Xinh đẹp mặt hơi hồng cùng Dương Tranh đối mặt, bắt đầu hấp thu tinh thần lực. Oanh, tinh thần lực từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh vào Đại Tùy Hoàng Triều Hoàng Cung. Một màn này, không chỉ sợ ngây người trong Hoàng Cung những cái kia cung nữ thái giám, khiến toàn bộ thành Lạc Dương người đều sợ ngây người. Ha ha, tinh thần lực hàng thế, Đại Tùy khí vận tăng lên. Bản Long thân thể lại khổng lồ mấy phần a. Dương Tranh, Bản Long thật là làm một cái sáng suốt lựa chọn a. Những cái kia ranh giới tinh thần lực, liền khiến Bản Long hấp thu đi. Ta ăn, ta ăn, ta ăn ăn ăn, cũng là giờ khắc này, khí vận chân long hiển hiện, vừa kích động lại cẩn thận từng ly từng tí, cắn nuốt ranh giới tinh thần lực. Nó ngược lại là muốn đem tinh thần lực toàn bộ thôn phệ. Bất quá sợ Dương Tranh trực tiếp đem nó cho đánh thành cho cha. Tinh quang hàng thế, hẳn là trời xanh muốn cho Đại Tùy Vương triều kéo dài khí vận. Tinh quang hàng thế, chẳng lẽ là này tà đế Dương Tranh làm ra tới? Tin đồn, một lần kia tại song tu phủ, tà đế Dương Tranh cũng lấy ra qua tinh thần lực. Bất quá về sau song tu phủ hư không tiêu thất, hẳn là cái này Đại Tùy Hoàng Cung cũng muốn hư không tiêu thất. Tà đế Dương Tranh dẫn động tinh thần lực, cưỡng ép là Đại Tùy Vương triều kéo dài tính mạng. Cái này một đêm, đông đảo võ lâm nhân sĩ cũng nhìn thấy một màn này. Trong đó không thiếu hiểu thiên cơ dễ thuật người, đã từng cho Dương Tăng tính qua một quẻ bạch diện thư sinh. Giờ phút này liền tại thành Lạc Dương Tây một sân nhỏ bên trong. Bạch diện thư sinh nhìn qua hoàng cung phương hướng, nhìn xem này tinh thần lực thán phục không thôi. Tà đế Dương Tranh, hoạt thiên người, thầy ta quỷ cốc cũng không cách nào ra ước đoán kỳ mệnh chờ. Thầy ta quỷ cốc chính là phương ngoại chi nhân, từng tính toán thủy hoàng đế mệnh số, thủy hoàng đế khí nuốt lục hợp. Nhất thống thần châu, xe cùng quỹ, thư đồng văn, thành lập bất thế công đức. Nhưng mà, cũng chạy trốn không ra thiên địa mệnh số. mà cái này Dương Tranh, vậy mà tính toán không ra hắn mệnh số. Hắn mệnh số phảng phất tùy thời đều tại biến hóa một loại. Ai, thầy ta, thần binh đại lục phong mây sắp nổi. Ngươi khiến đệ tử đem cái này tà đế Dương Tranh đưa vào thần binh đại lục. Thế nhưng kẻ này không phải đệ tử có thể điều khiển a. Giờ phút này, trong thành Lạc Dương, một tửu lâu phòng khách phía trước cửa sổ, còn có một hiểu thiên cơ dễ thuật nữ tử giờ phút này cũng nhìn qua hoàng cung phương hướng. Tại ánh trăng kia chiếu rọi, nàng một trương thanh lệ tuyệt mỹ dung nhan lộ ra cực kỳ xuất trần. Nàng không phải môn phái bình thường người, nàng tới từ Tiêu Dao phái, một cái nửa lánh đời tông phái. Sư huynh Vô Nhai tử tiêu hao hết nửa đời lực, cũng không thể dẫn tới tinh thần lực. Kẻ này 20 không đến, liền dẫn tới tinh thần lực. Nếu như ta cùng với kẻ này cộng tu Bắc Minh thần công, luyện thành Tiêu Dao du cũng không phải không thể nào. Bắc Minh có côn, hóa thành chim bằng, lên như diều gặp gió 9000 trong. Tiêu Dao du, Tiêu Dao du. Tin đồn Dương Tranh thu âm quý phái yêu nữ Loan Loan cùng âm hậu. Ta Lý Thu Thủy tự nhận là tại dung mạo trên không thể so Loan Loan âm hậu kém. Sư huynh a, sư huynh a, người yêu muội muội ta Thương Hải, có thể cuối cùng không lấy được Thương Hải. Chờ ta cùng với tà đế cùng tu, luyện thành Tiêu Dao du, liền đem Thương Hải mang đi. Cho ngươi đi tìm này Vu Hành Vân đi. Ha ha, nàng này, nguyên lai là Tiêu Dao phái Lý Thu Thủy. Tuổi tác 20 có thừa, phong thái trác tuyệt, tư thái linh lung, đẹp đến kinh tâm động phách. Mà giờ phút này, chín hoàng cung bên trong, Dương Tranh cùng Thạch Thanh Tuyền tu luyện đã bước vào nhất vui sướng giai đoạn. Hai người hoàn toàn phóng khai tâm thần. Nguyên thần cùng thịt thân, lại không một điểm ngăn cách. Trong lúc nhất thời, hô phong hoán vũ, gây sóng gió, phảng phất là hóa thành hai cái thiên nhân. Vô ưu vô lự, hưởng thụ này âm dương đại đạo chi nhạc. Thanh Tuyền, người thực tế là quá đẹp. Ân, đại chiến chưa bao giờ dừng lại. Ngày thứ hai, thiên tình, cái gọi là phù dung nợ ấm độ đêm xuân. Từ nay về sau quân vương không tảo triều, Dương Tranh liền giống một cái hôn quân một dạng, nằm ở phù dung nợ trong, đầu nằm tại mỹ nhân đầu gối trên, trừ Thạch Thanh Tuyền bên ngoài, còn có Hoa Giải Ngữ dạng này yêu nữ, cho hắn rót rượu, dùng miệng đối miệng phương thức cho ăn. Nếu là một màn này khiến người ngoài nhìn lại, nhất định bị nhận làm là hôn quân bên trong hôn quân. Đinh. Ký chủ Dương Tranh, cùng không cốc U Lan Thạch Thanh Tuyền phát sinh tiếp xúc thân mật. Khen thưởng điểm nội lực 1000 điểm. Trước mắt nội lực cấp bậc, tiên thiên, khen thưởng, từ hàng kiếm điển. Này công pháp thích hợp nhất nữ tử tu luyện, nam tử cũng có thể tu luyện. Bất quá hiệu quả không bằng nữ tử. Đề nghị khiến trong động thiên chư nữ thử tu luyện. Khen thưởng thần nữ giống như một tòa. Vật này có thể dùng ở khuếch trương triển khai tà đế động thiên. Vật này dùng thanh tâm an thần công hiệu, đối phá trừ ma chướng, tăng lên tâm cảnh có tuyệt hảo hiệu quả. Vật này ra từ thiên nước, từ thần nữ biến thành, nghe nói có thể thông qua nhất định phương pháp, khiến thần nữ phục sinh, tượng đá biến thành chân nhân. Chú, phương pháp không biết, thỉnh ký chủ tự động phát hiện. Khen thưởng tiên ma nữ tấm thẻ một chương. Này tấm thẻ phong ấn viễn cổ tiên ma nữ phân thân. Đề nghị tại phá toái cảnh sau mở ra. Chú, chưa mở ra trước đó. Không cách nào biết được bên trong là tiên nữ vẫn là ma nữ. Khen thưởng, thần tiêu lôi đình kiếm. Kiếm quyết này chính là phương ngoại chi nhân tu luyện. Không bình thường võ học. Uy lực cực lớn. Phương ngoại chi nhân thi triển, có hủy thiên diệt địa uy, mở ra chi nhánh nhiệm vụ, tìm kiếm phương ngoại chi nhân. Nhiệm vụ này vụ có nhất định tỷ lệ lấy được phương ngoại võ học. cũng liền là đạo pháp tiên quyết. Chú, cái gọi là phương ngoại chi nhân, có thể đơn giản lý giải là quỷ cốc, tả từ, từ phúc, long hổ thiên sư, viên thiên cương chờ chút, tà đế hệ thống một phen gợi ý, khen thưởng rất nhiều, Dương Tranh không nghĩ tới. Lần này tà đế hệ thống vậy mà dạng này hào phóng. Đem từ hàng tĩnh trai tuyệt học chân phái, từ hàng kiếm điển, trực tiếp một bộ đưa ra. Đến mức này, thần tiêu lôi đình kiếm quyết. Dùng hắn lý giải, hẳn là thuộc sở hữu với kiếm tiên lưu luyện võ công. Hoặc có lẽ là đạo quyết tiên pháp. Dù sao một loại võ lâm nhân sĩ là không thể nào luyện thành được. Bất quá, võ lâm đại thế giới bên trong, có thể dùng võ nhập đạo, đủ loại thần công tuyệt học luyện đến cuối cùng, cũng sẽ không so đạo quyết tiên pháp loại hình kém. Cuối cùng đều là trăm sông đổ về một biển, nhắm thẳng vào thiên đạo, đến cảnh giới cao thâm, căn bản cũng không có một cái minh xác phân chia. Cho nên, đối cái này, thần tiêu lôi đình kiếm quyết, Dương Tranh cũng không có nghĩ đến nhất định muốn tu luyện thành công. Bất quá tìm kiếm phương ngoại chi nhân, hắn ngược lại là rất có hứng thú, đặc biệt là hệ thống nhắc tới quỷ cốc cùng từ phúc. Công tử, nô gia đói bụng đây. Lúc này, Hoa Giải Ngữ đột nhiên một tiếng cười duyên, mị nhãn như tơ, lập tức liền đem vuốt tay ép xuống. Một cái đọc rõ chữ quyết thi triển ra tới, thoáng cái đem Dương Tranh tâm thần cho kéo trở về. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.